Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. 168. Một trận mũi dạng phi hành khí tự mặt nước nổi lược mà qua. Dương Viêm đem sinh đôi ca ca theo chỗ cao đẩy rơi. Đem phi hành khí động cơ công suất kéo đến lớn nhất. Cũng không quay đầu lại rời khỏi Phất Quang Hồ. Kia trương mềm mại non nớt sắc mặt như cao bằng trung sinh. Tê tóc mái hạ treo sao mắt đã có xem quen sinh tử người trưởng thành lạnh như băng bình tĩnh. Đông tử lộ ra tràn ngập sát ý màu đỏ Samani đúng là vẫn còn làm được bước này. Vứt bỏ Nhật Ảnh, vứt bỏ hết thảy, từ trước đoàn trưởng có phải hay không trở lại bên người. Dương Viêm bỗng dưng nhớ tới cái kia từng đã nghe qua chuyện xưa. Treo cao cho phía chân trời ánh trăng rơi xuống nhân gian. Bị cô độc tiểu nam hài nhặt về nhà dốc lòng chăm sóc. Có thể lại thế nào nghiêm cẩn đối đãi. Ánh trăng cũng chung đem rời khỏi hắn. Trở lại thiên đi lên. Có lẽ đoàn trưởng vô pháp chỉ đối hắn một người hảo. Nhưng này là thần thánh sáng tỏ khó có thể nhúng chàm kỳ tích. Chẳng sợ không thuộc loại hắn. Cũng không nên thuộc loại trên đời bất luận cái gì một người. Ta là chính xác, Dương Viêm gục đầu xuống. Một lần lại một lần tự mình thôi miên. Đế đô Đông Phương, thần hy cung cùng ánh trăng cùng nhau treo cao cho thiên. Tựa như thiên cung giống như không thể leo viện. Tay chân thon dài thanh niên đứng ở chính điện ngoại rộng lớn trên mặt cỏ. Tắm rửa Nguyệt Huy lẳng lặng chờ đợi minh hữu đã đến. Nghe thấy phi hành khí xé rách không khí thanh âm mới ngẩng đầu vọng đi qua. Ta chỉ biết ngươi sẽ đến, Icanian nhẹ nhàng vẫy tay. Đồ hun khói trang hốc mắt ở ảm đạm ánh sáng hạ phẳng phất tối như mực cổ tình. Cắn nuốt hết thảy ánh sáng, Dương Viêm nhảy xuống phi hành khí. Mở miệng đó là quan tâm nhất sự tình, tiếng nói mang theo thiếu niên chưa biến thanh khi độc hữu ngây ngô. Ngươi thật sự có biện pháp nhường đoàn trưởng khôi phục từ trước sao? Này ma! Khó mà nói, Icanian cố ý kéo dài ngữ điệu thừa nước đục thả câu. Phát giác tiểu mãnh thú bắt đầu sinh khí mới cười hì hì sờ sờ đầu của hắn đỉnh. Chính là bây giờ còn không có nắm chắc, nhưng chờ ta lên làm hoàng đế về sau nhất định có thể, vì sao phải muốn trở thành hoàng đế. Dương Viêm ngẩng đầu lên nhìn cao lớn thanh niên, cảnh giác miêu tề tử bị vuốt ve cũng không lộ ra phản cảm biểu cảm. Ngược lại tượng tiểu hài tử giống nhau mê mang bất lực. Với hắn mà nói, chỉ lớn tuổi vài phút Nhật Ảnh không giống ca ca, thất anh kiệt trong những người khác đối đợi bọn hắn cũng chỉ là tượng trưởng bối ở dỗ tiểu hài tử. Thủy chung đều là Icanian mang theo song bào thai chơi đùa quấy rối. Đã xảy ra chuyện lại cùng bị chủ soái răn dạy, thậm chí Dương Viêm gặp bị thương nặng kém chút chết mất khi. Cũng là tiểu y mạo hiểm thật lớn nguy hiểm dâng ra thân thể 1/3 máu mới đưa hắn cứu giúp. Trở về, cho nên hai người quan hệ luôn luôn không tệ, nhân tài như vậy càng tượng ca ca ni. Giờ phút này, Icanian đại ca ca cẩn thận suy nghĩ một chút, đáy mắt ảm đạm chợt lóe mà qua, rất nhanh khôi phục không chịu để tâm smart quý tộc trạng thái. Nhớ được ngươi đã nói chính mình là ở chiến loạn khu lớn lên đi. Kỳ thực ta cũng không sai biệt lắm, duy nhất không cùng là, ngươi nhặt không đến rác nhiều nhất đói đốn bụng, nhưng là nếu như ta không có làm được con nhện nhóm phân phó sự tình, liền nhất định sẽ chết. Hồi nhỏ lo lắng bị con nhện giết chết, trưởng thành lo lắng bị bệ hạ biết chân chính thân thế, hắn nâng tay vuốt ve bọc ở cao cổ tê sớt. Hạ cổ, mới ý thức đến khối này khác. Long trên thân thể không có kia nói duy nhất vết thương. Ta còn không muốn chết, có thể không có gì cả nhân sinh cũng rất không thú vị, vẫn chưa mang theo hy vọng cùng chúc phúc. Đi đến nhân gian, còn sống hậu thế chỉ là vì hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi. Bị con nhện quan ở trong lồng còn nhỏ thiếu niên, chỉ có thể nhìn gặp hàng rào ngoại phân cách khóa một phương bầu trời. Hâm mộ trong TV mọi người ủng có bằng hữu hòa thân người. Hoa Liên nói, chờ ngươi trở thành hoàng đế nên cái gì đều có. Như vậy liền hướng về này phương hướng nỗ lực lên, thẳng đến hắn đi lên Haiya ngôi vị hoàng đế ngày đó. Có thể được đến hết thảy mong muốn, ta cũng hy vọng trở lại từ trước đại tướng còn sống thời điểm. Cho nên, chúng ta nhất định phải thành công. Ikanian hồi tưởng khởi rất nhiều năm phía trước. Chắc chắn ôm lấy gầy teo tiểu miêu tề tử, tượng ôm lấy cái kia tuổi nhỏ chính mình, nha, Dương Viêm cái hiểu cái không gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ tung ra lớn nhất bí mật, tiểu y, Noxius mưu phản, hành động thời gian liền định ở tối nay, nếu như bọn họ thành công ngươi liền không có biện pháp đương hoàng đế. Ikanian ánh mắt bỗng dưng lợi hại, tiêu hóa rơi hắn nói nội dung sau mới chậm rãi bình thản. Dơ lên nụ cười quỷ quyệt, nguyên lai là như vậy, hắn đại ca, đã khẩn trương sao, khoảng cách hừng đông 3 giờ sau, kỳ thiên âm thay thuần hắc nạp mễ sợi chiến đấu phục. Đem vô vết khóa kéo kéo đến cổ hạ, buộc vòng quanh không có phập phồng Omega thân thể, Rod ngồi xổm xuống vì nàng hệ thượng dính dính dạng dây cài. Mao nhung nhung màu bạc đỉnh đầu ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Ngoan đắc tượng chỉ đại cầu. Loại chuyện này giao cho Macaron là đến nơi, kỳ thiên âm điều chỉnh thử chiến đấu phục kích cỡ. Đem vũ khí mang bắt tại bên hông, thói quen mặc hoa lệ cung trang Alpha bây giờ cũng thay cùng nàng đồng nhất loại chiến đấu áo. Lưu loát rất nhiều cũng nhiều vài phần xa lạ, ngưỡng mặt đối nàng cười cười. Không quan trọng, quyết chiến coi trọng nhất có thể. Đối Asa phát động công kích chính là Broad. Một khi thất bại, thừa nhận hoàng đế lửa giận có lẽ cũng là hắn, nhưng không có khác biện pháp, chỉ có bệ hạ thân sinh nhi tử tài năng ở sau khi thất bại lớn nhất hạn độ sống sót. Chẳng sợ sở hữu người được ăn cả ngã về không, cũng muốn lo lắng đến tệ nhất tình huống. Kỳ thiên âm không là lần đầu tiên làm ra loại này suy tính. Nhưng chỉ có lần này nhường nàng cảm thấy đáy lòng bị nhét đầy phao nước sợi bông. Trầm trọng mà lạnh như băng. Nàng không là không rõ ràng Broad một mình đối mặt Asa muốn thừa nhận bao lớn áp lực tâm lý. Cái kia phụ thân là hắn thời niên thiếu đêm không thể mị nguồn suối. Kế tiếp lại cũng bị buộc đối mặt ác mộng. Kết quả là nàng làm việc cùng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đại hồ ly Noxius cũng không khác. Nhau, chuẩn bị xuất phát kỳ thiên âm ở Broad đứng dậy khi. Bắt lấy chợt lóe mà qua cơ hội hôn hôn gương mặt hắn. Lại quay đầu, đáy mắt rút đi Omega mềm mại cảm xúc, thay chiến sĩ độc hữu dâng trào ý chí chiến đấu. Nàng muốn gánh vác không chỉ có là Broad nhân sinh, còn có thất anh kiệt sở hữu người tương lai. Thành tắc sinh, bại tắc chết, nhưng mà vừa ra khỏi cửa, liền trông thấy mặt mũi sốt ruột quan dạ phi nghênh diện đi tới. Tướng quân, mã thượng liền muốn xuất phát. Nhưng song bào thai không thấy, bọn họ còn đang tắm sao? Kỳ thiên âm biết song tử thói quen, vội vã đón nhận đi, ta đi trong phòng đi tìm, phòng tắm có sử dụng dấu vết có thể không có người ảnh. Lâm gian huỳnh chính đang tiến hành phạm vi tìm tòi, còn không có kết quả quan dạ phi sữa bỏ giống như trắng nõn sắc mặt nhiễm lên bụi mai. Chiến trước phát sinh bất luận cái gì một cái rất nhỏ biến cố đều có khả năng làm cho thất bại. Song bào thai tuy rằng bình thường chơi tâm trọng, nhưng sẽ không ở thời khắc mấu chốt mất tích, nhất định ra chuyện gì. Kỳ thiên âm đồng dạng nhận thấy được trong không khí xuất hiện tại không ổn trinh triệu. Hạ giọng phân phó Broad, phân công nhau đi tìm, bọn họ sẽ không chỉ lo đùa giỡn quên hành động thời gian. Tệ nhất kết quả là thần hy cung đối chúng ta có điều phát hiện, đoàn trưởng. Đoàn, cùng lúc đó, nhẹ được giống như nức nở thanh âm theo hành lang phía cuối vang lên. Kỳ thiên âm theo bản năng phân biệt ra tiếng âm chủ nhân. Tràn ngập điện lưu thân thể lướt trên một đạo tàn ảnh tiến lên. Ngoặc kép chấm chấm, nhật ảnh, vĩnh viễn tràn ngập sức sống tiểu mãnh thú giờ phút này suy yếu té trên mặt đất ý thức không rõ. Trải qua địa phương lưu lại linh tinh vết máu, xem ra là từ bên ngoài cứng rắn chống một hơi bò vào. Thẳng đến nghe thấy kỳ thiên âm thanh âm, kia khẩu khí mới tiêu tán. Những người khác đã chuẩn bị xuất phát, nghe thấy thanh âm nhanh chóng dựa vào đi lại. Kỳ thiên âm tận lực không đụng tới miệng vết thương bay qua thân thể hắn. nhìn đến Nhật Ảnh trái hồ một mảnh bụng nhíu mày đầu. Là ai làm, chính diện gần gũi lưu lại miệng vết thương, vẫn là nhất kích tất giết, chỉ có đối mặt quen thuộc nhất nhân tài như thế không bố trí phòng vệ bị. Thế giới này, hắn sẽ không phòng bị người có ai. Biếng nhác thập ca chạy ở dẫn đầu phía trước, chỉ nhìn thoáng qua đã đi xuống ra kết luận, hắn bị thương rất nặng, bất quá sau khi bị thương Mã Thượng dùng dị năng đốt trọi miệng vết thương cầm máu. Bất quá mặc dù như vậy cũng phải Mã Thượng cứu giúp. Nhanh đi chuẩn bị giải phẫu công cụ. Nhật Ảnh miễn cưỡng treo một hơi. Liên mở to mắt khí lực đều không có. Lại lặp lại lặp lại. Không cần đi, thần hy cung, nguy hiểm mà đi. Kế hoạch vẫn là bại lộ. Kỳ Thiên Âm đè lại hắn vẫn cứ có tiểu cổ vết máu toát ra miệng vết thương. Ngữ khí dồn dập, chỉ có ngươi đã trở lại. Dương Viêm đâu? Vì sao cho tới bây giờ sẽ không tách ra song bào thai? Hiện tại chỉ còn một cái nửa chết nửa sống nằm ở trước mặt hắn. Nhật Ảnh khóe mắt vô lực chảy xuống nước mắt, mở ra giấy trắng giống nhau môi. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Viêm phản bội chúng ta, tác giả có chuyện muốn nói. Nhóc con theo xuất chướng bắt đầu ngay tại cuồng lập Fleck A. Dương Viêm so ca ca tâm lý hoạt động càng hung tàn. 36 chương, lần thứ hai bị bỏ qua liền rất khổ sở. 120 chương, hắn có giới tính ý thức, biết vì sao kêu ít khuấy dây cùng đại bảo vệ sức khỏe. Nhật Ảnh liền càng thêm tiểu hài tử một điểm, cả đầu trừ bỏ ăn chính là chơi hơn nữa song bào thai mỗi một lần ăn cái gì. Đều là ca ca ăn trước một nửa lại cho đệ đệ. Hết chương.